Chương 132, 59 ngày cướp giáng lâm. Lưu Hải ngửa đầu nhìn bầu trời, quay về trên bả vai Tiểu Bạch Miêu nói, ngươi không cần rời đi. Tiểu Bạch Miêu móng vuốt cầm lấy một mảnh tôm bóc vỏ vị cá khô, thuận miệng nói, ngươi không cần phải để ý đến ta, thiên kiếp sẽ không để ý đến ta. Lưu Hải vừa nhìn về phía trong óc thiên ma bảo bảo. Sở vô tướng tằng háng một cái, nói, ta thiên kiếp cùng ngươi thiên kiếp dung hợp lại cu nở dê nhau, ngươi đồng thời vượt qua liền xong việc, không cần phải để ý đến ta. Chờ đã, ngươi no y cho do ra nở dê, cái gì gọi là ta thiên kiếp cùng ngươi thiên kiếp dung hợp lại cu nở dê nhau? Lưu Hải trợn mắt lên. Sở vô tướng mắt trợn trắng lên nói, này không phải rất bình thường sao? Ngươi là của ta chủ nhân, tính mạng của ta cùng ngươi nối liền cùng nhau, ngươi độ kiếp thất bại, chính ta liền thất bại, ngược lại đồng dạng thành lập. Lưu Hải rất muốn đánh người, nếu không là Sở vô tướng trốn ở trong óc, này trong thơ y gian ngàn ở cu nở dê không công phu để ý đến hắn, hắn tuyệt đối muốn đem Sở vô tướng đánh phọt ra cức quá hố. Chủ nhân, ngươi sẽ không chờ ta độ xong thiên kiếp lại tăng cấp tha? Sở vô tướng nghe được Lưu Hải tâm niệm, thẹn thùng nói, quên. Lưu Hải ngẩng đầu nhìn trời, quả nhiên thấy thiên kiếp kiếp vân bắt đầu ra bên ngoài khuếch tán. Bạch Nhiễm Trần cu nở dê đang không ngừng mà vọng ở ngoài lui về phía sau, trong miệng phán xét nói, bình thường xoay một cái kim đan cũng là một đà mở chu vi kiếp vân, hải vô lượng chính là cửu chuyển kim đan, mười đá mở hẳn là có. Lưu Hải bên thai cu nở dê truyền đến âm thanh gợi ý của hệ thống, Ken, chúc mừng ngươi bắt đầu độ nguyên anh cướp Ken cửu chuyển kim đan cảnh giới bổ trợ, một đà mở kiếp vân tăng lên đến 10 đà mở kiếp vân. Lưu Hải gật gù, này ngược lại là nên có tâm ý. Ken cửu chuyển ma đan cảnh giới bổ trợ, 10 đá mở kiếp vân tăng lên đến 20 dặm kiếp vân. Lưu Hải đưa ngón trỏ ra ở mũi dưới đoan ma sát mấy lần, nói, nghĩ đến, quả nhiên trên trời kiếp vân ở hướng về bốn phía cấp tốc khuếch tán, dĩ nhiên đạt đến 20 dặm chu vi phạm vi. Bạch Nhiễm Trần ánh mắt ngưng lại, ngón tay ở dưới cầm nhẹ chút, ta quên rồi hắn còn có tu cửu chuyển ma đan. Ken sùng vật, Sở vô tướng đồng bộ độ kiếp, 20 dặm kiếp vân tăng lên đến 30 dặm kiếp vân. Lưu Hải chừng một chút trốn ở trong óc Sở vô tướng. Sở vô tướng lộ ra lấy lòng nụ cười. Lưu Hải nhìn trên trời kiếp vân, có chút sầu não, 20 dặm cùng 30 dặm, thêm không phải là 10 đà mờ. Chu vi A đó là muốn mở Ken lĩnh ngộ lôi kiếp, sinh mệnh, hoàng tuyển, ngũ hành, tự nhiên năm loại cực chờ ý cảnh. 30 dặm kiếp vân tăng lên đến 35 dặm kiếp vân, chờ đã, cái quỷ gì ta lĩnh ngộ cực chờ ý cảnh. An nhà người gạo. Lưu Hải mắng một trận, bên cạnh hai tay ôm ngực, chính mặt không hề cảm xúc. Bạch Nhiễm Trần nhìn thấy đột nhiên phồng lớn kiếp vân, con người đột ngột kinh ngạc đến ngây người, nói, hắn có cái gì ẩn giấu thiên phú? Ẩn giấu ở một bên Mạch Nhiên cau mày trầm tư, cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Nhìn không ngừng tăng cường kiếp vân, Lưu Hải bắt đầu không bình tĩnh. Hắn quay về Sở vô tướng nói, liên thông sao? Sở vô tướng phất tay một cái, gật đầu nói, liên thông, ta đã đem vô lượng thế giới linh khí liên thông đến hai tay của ngươi lòng bàn tay, hiện tại ngươi có thể hướng về thôn linh chi thuẫn bỏ thêm vào linh khí. Lưu Hải vội vã vã địa mang theo thôn linh chi thuẫn găng tay, trong lòng bàn tay lập tức dâng trào ra vô tận linh khí. Kỳ vật thôn linh chi thuẫn có thể mang linh khí chuyển đổi thành phòng ngự trị, có thể chưa từng nói qua nhất định phải dùng linh thạch, thiên nhiên linh khí cũng được, chỉ là thiên nhiên bổ sung lên quá mức trầm trầm. Hiện tại hắn trực tiếp đem chính mình vô lượng thế giới mở ra, liên thông đến linh khí nguyên tuyển bên trong, vô tận linh khí bắt đầu rót vào đến thôn linh chi thuẫn bên trong. Ken tăng cường 10 triệu phòng ngự trị, Ken tăng cường 10 triệu phòng ngự trị, Ken tăng cường 10 triệu phòng ngự trị. Ken thôn linh chi thuẫn đã đến phòng ngự trị hạn mức tối đa, tổng cộng 10 tỷ điểm phòng ngự trị chuyển đổi đơn vị, tổng cộng 100 điểm lực lượng nguyên thần tâm chắn trị. Lưu Hải lo nở dê ra một ngụm lớn khí, tuy rằng tiêu hao tương đương với 1 vạn đồng linh thạch cực phẩm linh khí, nhưng có thể thu được đủ số lượng phòng ngự là tốt rồi. Ken thuộc hạ sơn linh thương lam lên cấp nguyên anh, nhân đặc thú nguyên nhân, thiên kiếp phụ gia, 35 dặm kiếp vân tăng lên đến 42 dặm. Lưu Hải sững sờ, giật mình, còn có thể như vậy? Ken thuộc hạ tự nhiên cổ thụ lên cấp nguyên anh cảnh giới, nhân đặc thú nguyên nhân, thiên kiếp phụ gia, 42 dặm kiếp vân tăng lên đến 52 dặm. Lưu Hải mặt không hề cảm xúc, nói, còn gì nữa không? Ken 52 dặm thiên kiếp khởi động, kiếp vân vượt qua 45 dặm, mở ra 6 cửu thiên cấp chờ đã. Lưu Hải vội vã sờ sờ ngực khí vận huân chương, đem tổn trữ 2 triệu số mệnh trị khởi động số mệnh ngăn chặn thai nạn kỹ năng. Ken nhân đặc thú nguyên nhân, 52 dặm thiên kiếp hạ thấp đến 45 dặm, mở ra ngũ cửu thiên kiếp, nhìn vẫn như cũ che kín bầu trời kiếp vân. Lưu Hải kinh tâm run rẩy nói, này sẽ không chết người chứ? Sở vô tướng hoảng sợ nói, ta đây không biết, ta ai biết cái kia hai cái ngu ngốc cu nở dê đột phá xa xa quan sát độ kiếp mọi người. Ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Tử Ba Trọng trần chờ nói, ta hẳn là không bên trong ảo thuật chứ? Tử Du gật gật đầu nói, ngươi cu nở dê chu nở dê dô y ta cu nở dê chu nở dê dô y ảo thuật, ta lại ở một cái nguyên anh cướp bên trong. Nhìn thấy ngũ cửu thiên kiếp, Tử Ba Trọng nháy mắt mấy cái, cười ha ha nói, nguyên lai ta chu nở dê dô y ảo thuật chẳng trách ta đã nói rồi nguyên anh bình thường độ chính là một cửu thiên cướp, nhiều nhất hai cửu thiên cướp, hai cửu thiên cướp uy lực cao nhất đến nguyên anh đỉnh cao mới vừa lên cấp nguyên anh người. Mới không còn một tam cửu thiên kiếp lực công kích có thể đạt đến nguyên thần sơ kỳ, tứ cửu thiên kiếp có thể đạt đến nguyên thần đỉnh cao 59, vậy thì là luyện hư sơ kỳ A cùng nguyên anh kỳ trong lúc đó còn kém một cái nguyên thần kỳ đây. Từ Du gật đầu, chỉ vào cái kia trên trời kiếp vân nói đến này kiếp vân thật chân thực A, ai ảo thuật như thế lợi hại, mau nhìn thiên kiếp đến rồi. Bạch Nhiễm Trần mọi người đương nhiên sẽ không cho rằng là ảo giác, đây là thật sự ngũ cửu thiên kiếp, xem ra ta không cần xuất thủ, hắn liền ngã rơi xuống, nhưng là đế đô mệnh lệnh là bắt sống, nhất định phải bắt sống, nhưng hắn ở độ kiếp A, ta sống thế nào nắm bắt. Bạch Nhiễm Trần sắc mặt khó coi, cảm giác mình lúc này giao không được chênh lệch, đây chính là muốn bồi lượng lớn điểm công lao, tại sao ta chát cái mắt công phu sự tình liền biến thành như vậy. Bạch Nhiễm Trần một mặt hoài nghi nhân sinh. Lưu Hải nhìn trực hàng mà đến đạo thứ nhất lôi kiếp, bĩu môi nói, rác rưởi, chỉ thấy 49 dặm giữa bầu trời có vô số sấm sét hai kiếp trong mây bơi lội, đột nhiên bên trong có một đạo sợi tơ to nho cấp lôi nhanh như tia chớp giáng lâm xuống. Thiên kiếp bắt đầu rồi, đối mặt này một tia không đáng chú ý sấm sét, Lưu Hải không có lựa chọn phòng thủ, mà là mặc cho nó hạ xuống trên người. Khi này đạo tia nhỏ như thế cấp lôi rơi xuống trên người hắn trước, liền bị trên người hắn lôi kiếp ý cảnh lấy đi. Ken chúc mừng ngươi hấp thu thiên địa cấp lôi, lôi kiếp ý cảnh tăng lên 0.1%. Ken chúc mừng ngươi vượt qua đạo thứ nhất lôi kiếp. Cảm tạ Yên Thủy Xích Tuân 688 tệ khen thưởng. Cảm tạ một lá thư một thế giới 588 tệ khen thưởng. Cảm tạ cây con mắt GNF 388 tệ khen thưởng. Cảm tạ.